Những thứ này đối với Tiêu Môn có thể nói như tiền phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên ý tưởng của đám người mặc dù không sai nhưng tìm hơn nửa giờ cũng không phát hiện ra dấu vết của bảo tàng. Trong kiểu này tựa hồ như Ma Viêm Cốc chưa từng có bảo tàng bảo tiếc gì cả. Nhìn thấy một đám người Tiêu Môn trở về tay không? Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ cũng nhíu mày. Chẳng lẽ người của Ma Viêm Cốc trước đó đã đem đồ giấu đi hết? Trong lúc nghi hoặc, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy Tử Nghiên đang khoanh tay mà đứng không khỏi sửng sốt. Diễu cợt nói, tự nhiên quên mất nhà đầu ngươi. Tầm bảo không bảo là công việc ngươi am hiểu nhất sao? Hừ, hiện tại nhớ tới ta rồi sao? Thấy thái độ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên hừ một tiếng nói. Dĩ nhiên đối với việc Tiêu Viêm giờ này mới nhớ đến nàng khiến nàng vô cùng bất mãn. Đối với thái độ của nàng như vậy, Tiêu Viêm chỉ còn biết cười khổ. Sau một hồi ỉ ôi khuyên nhủ mới khiến bà ngoại nhỏ hơi chút tê cười. Sau đó không tình nguyện nhắm đôi mắt, sau một lúc lâu Tử Nghiên mở mắt, thân hình liền hướng chỗ sâu trong Ma Viêm Cốc bay đi. Đám người Tiêu Viêm cũng vội vã bám sát, mấy người đi theo Tử Nghiên xuyên qua đường hầm thật sâu chừng mấy phút liền phát hiện một thạch bích bị cỏ hoang che kín. Mấy người liền chậm chậm dừng lại trước mảnh thạch bích. Đám người Tiêu Viêm cũng đảo mắt qua nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Tử Nghiên. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của đám người, Tử Nghiên nhất thời đắc ý cười. Thân hình di chuyển tới trước thạch bích, nắm tay nhỏ nắm chặt hung hăng đánh tới. Ầm ầm, đá vụn bắn ra bốn phía. Thạch bích bị đánh ra một khe nhỏ. Tử Nghiên lại một bước tiến lên. Nắm tay nhỏ như máy đào núi không ngừng đánh vào thạch bích. Đá cứng rắn dưới tay nàng không ngừng bị chấn vỡ tạo thành một đường hầm sâu chừng 10 thước. Sau đó đám người mới thấy một động sâu đen ngòm giấu sau thạch bích. Nhìn thấy động sâu Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quả nhiên là ở trong này. Tuy nhiên cách tầm bảo của tiểu nha đầu cũng quá dã man. Cách chương.